Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, phân tích tiên văn. Tối tăm tiên mộ trong không gian, chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Tên kia, đến cùng cùng ta có cựu hận gì? Lại đến giết ta đều không hài lòng mức độ, còn muốn cho ta chết cực kỳ thống khổ. Hứa Dương lắc đầu một cái, trên cánh tay truyền đến một trận chấn động. Là Thanh Đồng Bản đang đánh chữ lên tiếng. Được rồi tiểu huyền tử, chớ suy nghĩ lung tung. Người đời này xác thực chưa từng trêu chọc hắn, có điều khó bảo toàn trước mấy đời không có thù hận tại người. Kiếp trước của ta hẳn là Huyền Thiên Thượng Đế. Chẳng lẽ nói Huyền Thiên Thượng Đế cùng đã từng Khô Vinh tiên nhân từng có cừu hận? Hứa Dương hứng thú hỏi tới. Đây cũng không phải. Lấy tiểu huyền tử ngươi một đời trước bản lĩnh, còn không đến mức để một vị tiên nhân như vậy căm hận. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo. Hơn nữa ta nhớ tới rất rõ ràng, tiểu huyền tử một đời trước liền một tiên nhân chân chính đều không có gặp. Vậy ý của ngươi là chấm ngoặc kép, hay là càng xa xưa tái thế? Nói thí dụ như thượng thượng một đời trở lên một đời đây. Thanh Đồng Bản chậm gì gì địa đánh vần, không chịu trách nhiệm địa suy đoán nói. Hiện tại muốn những thứ này căn bản là vô dụng. Đúng đấy, hiện tại trọng yếu nhất là muốn biện pháp chạy ra cái này lao tù. Hứa Dương quan sát phía dưới cái kia 72 tòa giống nhau như đúc tiên nhân lăng tầm, lắc đầu than thở. Nếu cái kia Thẩm Dạ tự tin như thế, nói rõ cái này lao tù đích thật là không gì phá nổi. Bằng vào ta thực lực, muốn phân biệt tiên văn thần tự còn kém rất nhiều, căn bản là không có cách nghiên cứu tòa này tiên mộ không gian ảo diệu, chỉ có thể như cúi đầu con ruồi bình thường loạn va. Hy vọng xa vời a. Thanh Đồng Bản đánh vần nói. Tiểu huyền tử, ngươi bây giờ đương nhiên xem không hiểu tiên văn, có điều người xem không hiểu không có nghĩa là ta xem không hiểu a. Ngươi xem hiểu tiên văn thần tự. Hứa Dương một trận phấn chấn. Vậy ngươi nhất định có thể nghĩ đến đi ra ngoài biện pháp. Đừng hưng phấn như thế. Thanh Đồng Bản chậm gì gì địa cho Hứa Dương dội nước lã. Nói không chắc những này tiên bia văn tự trên căn bản cũng không có đi ra ngoài thông tin, thông điệp, bất luận làm sao, cuối cùng cũng coi như nhiều hơn một chút hy vọng. Hứa Dương nói rằng, đón lấy ta nên làm gì? Mang theo ta đi tìm đọc này 72 tòa tiên bia trên văn tự, nhìn có hay không manh mối. Thanh Đồng Bản đánh vần nói, nói rõ trước, ở tiên mộ trong không gian, nếu như tìm được rồi cái gì tiên tài thần liệu, muốn giao cho ta thôn phệ, làm thù lao. Hứa Dương không chút do dự mà đáp ứng rồi. Đối với hắn hiện tại cửu trọng thiên cung cảnh giới tới nói, tiên tài thần liệu cũng chỉ có thể nhìn thôi, căn bản không phải sử dụng đến, còn không bằng đưa cho Thanh Đồng Bản đổi lấy thoát thân cơ hội. Một người nghiêm liền bắt đầu rồi ở tiên mộ trong không gian phi hành. Hứa Dương bay đến một khối tiên bia đỉnh, sau đó giơ lên Thanh Đồng Bản gần kề bi văn, một đường hướng phía dưới phi hành, để Thanh Đồng Bản tìm đọc trong đó tiên văn. Thanh Đồng Bản xem đến mức rất chậm, có điều dù sao cũng hơn Hứa Dương đầu óc mơ hồ thực sự tốt hơn nhiều. Đầy đủ qua 3 ngày thời gian, một người nghiêm mới miễn cưỡng nhìn rồi khối thứ nhất tiên bia. Mỗi một cái tiên văn ẩn chứa lượng thông tin đều có thể so với một phần ngàn chữ văn chương, mà một khối tiên bia trên ngàn trượng cao bia diện khắc đầy loại này tiên văn, số chữ không biết bao nhiêu vạn. Như vậy tổng cộng hạ xuống, sợ là ẩn chứa mấy trăm triệu phổ thông văn tự có khả năng gánh chịu thông tin, thông điệp. Hứa Dương mang theo Thanh Đồng Bản hướng về đệ nhị tòa tiên bia nơi phi hành, lập tức giơ lên Thanh Đồng Bản, lần thứ hai bắt đầu hướng phía dưới phi hành, để Thanh Đồng Bản tìm đọc tiên văn. Vừa bay một đoạn, Thanh Đồng Bản liền chấn động lên, đánh vần nói, có thể xảy ra chuyện gì? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, không cần coi lại sao? Không cần, tòa này tiên bia trên tiên văn cùng đệ nhất tòa giống như đúc, ta đã có suy đoán, này 72 tòa tiên bia kỳ thực ẩn chứa thông tin, thông điệp đều là giống nhau mới đúng. Thanh đồng bản không nhanh không chậm địa đánh vần, có vẻ rất chắc chắc. Hả? Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, đệ nhất tòa tiên bia trên, mở đầu tiên văn bút họa quỹ tích, cùng này một tòa không giống nhau lắm a? Hứa Dương hỏi, các ngươi phàm nhân văn tự, đồng nhất cái chữ, cũng có khải thư, chữ thảo chờ bất đồng viết phong cách, huống chi là tiên văn. Thanh đồng bản chậm gì gì địa viết, ẩn hàm một tia châm biếm. Hứa Dương lắc đầu bật cười, phi thân rơi xuống đất. Hắn càng ngày càng cảm giác được, này thanh đồng bản lai lịch tuyệt đối bất phàm. Trước đây còn tưởng rằng, là huyền thiên thượng đế ra tay luyện chế bảo vật. Bây giờ nhìn lại, này thanh đồng bản lai lịch chỉ có thể càng to lớn hơn. Liền phân biệt tiên văn, cũng như này ung dung như ý. Đây chính là thánh đế đều không có bản lĩnh. Được rồi, ta phải cần một khoảng thời gian suy tư một hồi. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản lập tức liền mất đi động tĩnh. Hứa Dương đồng dạng khoanh chân cố định. Thừa dịp quãng thời gian này, hắn phải cố gắng điều trị một phen thân thể, kiểm tra một hồi tự thân tu vi và trạng thái, để tránh khỏi lưu lại di chứng. Lần này khô vinh giới hành trình là Hứa Dương trải qua kinh tâm nhất động phách mạo hiểm. Ở tiên mộ trong không gian, Hứa Dương đầu tiên là mạnh mẽ dùng Bích Lân yêu quả lấy ám cực cực điểm năng lượng, tẩy luyện chí tôn rong lô. Sau đó không đợi cấu trúc ám cực thiên cung, liền trực tiếp đi tới sinh mệnh cái phễu khu vực, lấy quang cực cực điểm năng lượng. Lần thứ hai tẩy luyện, không có tiến lên dần dần, chỉ làm thành căn cơ không thật. Hứa Dương ở cấu trúc sau ám cực, quang cực hai tầng cung thời điểm, nhất định sẽ phi thường khó khăn, thậm chí là vẫn luôn khó có thể đột phá. Bởi vì hiện tại, chí tôn rong lô trên hai màu trắng đen hoa văn, dây dưa chi chít, chăm chú đan vào với nhau. Hứa Dương bất kể là cấu trúc ám cực thiên cung, vẫn là cấu trúc quang cực thiên cung, đều không thể tách ra đối với một khác cực xử lý. Vậy thì ở vô hình chung, tăng lên hắn xây dựng thiên cung độ khó. Huống chi, Hứa Dương vẫn cùng nắm giữ huyền hoàng cấp lực lượng khô vinh tiên nhân chuyển thế thân thẩm dạ liều mạng rất nhiều lần, thân thể nhận lấy không nhẹ tổn thương. Nếu không có hắn ở sinh mệnh cái phễu khu vực tẩy luyện rong lô thời điểm, mức độ lớn cường hóa tự thân thân thể cường độ, như vậy Hứa Dương tất nhiên sẽ thảm hại hơn. Nói không chắc căn bản chống đỡ không tới thẩm dạ rời đi. Hứa Dương vừa nghĩ, vận chuyển khí huyết, trong cơ thể vô số viên vi hạt đồng thời hoạt động, đem bị tổn thương bộ xương da thịt cho một lần nữa chữa trị hoàn thiện. Bất luận thế nào, thân thể là quan trọng nhất. Ở chữa trị thời điểm, Hứa Dương rốt cục cảm giác ngoại trừ thẩm dạ cuối cùng một tay độc ác chỗ. Bây giờ tiên mộ không gian hầu như không có một tia huyền khí. Hứa Dương chữa trị thân thể cần thiết huyền lực đều là do tinh hải điều đi mà ra. Hít một hơi thật sâu, đem loại kia nghẹt thở giống như ảo giác dứt bỏ. Hứa Dương đứng dậy. Hứa Dương cười khổ, ở đi tới thời đại hoàng kim tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tinh hải ăn không đủ no ảo giác. Hiện tại tinh hải trống rỗng 1/3, nhưng ngoại giới huyền khí quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách bổ sung. Hy vọng thanh đồng bản có thể cho ta mang đến một ít tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài một tiếng, ngay ở Hứa Dương lầm bầm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên thanh đồng bản truyền đến một trận chấn động. Tiểu huyền tử, liên quan với khô vinh tiên mộ bi văn, đã có một tia mặt mày. Người có muốn nghe hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.